Đà Lạt, một nơi rất là tuyệt vời. Những sự yêu thương mà chúng ta có với nhau, nó luôn luôn đọng lại ở đấy. Đừng quên nhé. Cảm ơn mọi người thật nhiều. Đưa em về phố đông, ai thâu cho anh trong lòng. Con đường mai sau không chung lối về, mà tiếng anh sao còn say mê. Mong như là giấc mơ, ta sẽ quên nhanh không ngờ. Nhưng trong lòng ta có đau vô tình, con tim có đau vô tình. Anh ơi anh biết không, người mang đến nụ cười với em ngày vui. Anh ơi thương nhớ hôm nào thoáng qua giấc mộng, lòng con ngắm chờ. Cho em giây phút em đến với anh kỷ niệm sẽ không thể quên. Xa nhau anh biết không người, mắt cay giọt buồn phố vui cùng ai. Xa nhau qua những đêm dài, dấu yêu còn hài tìm đâu sớm mai. Mai sau trên những lối về nghe khúc tình ca nhớ hương tình xưa. Mai sau trên những bất ngờ chiều mưa. Say mê mong như là giấc mơ, ta sẽ quên nhanh không ngờ. Nhưng trong lòng ta có đau vô tình, con tim có đau vô tình. Anh ơi anh biết không, người mang đến nụ cười với em ngày vui. Anh ơi thương nhớ hôm nào thoáng qua giấc mộng, lòng còn ngóng trông. Trên cao nghe gió rì rào hát ru tình mình giữa đời mong manh. Cho em giây phút êm đềm với anh kỷ niệm sẽ không thể quên. Xa nhau anh biết không người, mắt cay giọt buồn vô vui không ai. Xa nhau qua những đêm dài, dấu yêu còn hài tìm đâu sớm mai. Tình ca nhớ hương tình xưa, mai sau trên những lối về có em đứng chờ ngất ngơ chiều mưa. Xa anh bâng khuâng ngày xanh, xa anh mênh mang tình em. Xa anh bâng khuâng ngày xanh, xa anh mênh mang tình em. Cuộc tình đã tan vỡ, tưởng như giấc mơ vẫn còn.